Đó là một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Thiên đạo lưu trên mặt cũng không có nhụt chí. Hắn cảm giác Ngọc Trần mặc dù có thể phát ra cường đại như thế công kích, có như thế lực lượng cường đại cố nhiên không tầm thường. Bất quá lại sẽ không vận dụng cỗ lực lượng này, ngược lại là để cho mình nhân họa đắc phúc, hấp thu đạo này thánh khiết chi quang, đánh vỡ một tia bình cảnh, để mình có thể tại sinh thời có thể tiến thêm một bước, thậm chí có thể có cơ hội nhìn trộm đến cái kia thần cảnh giới. Thiên đạo lưu nhìn xem mọi người ánh mắt khác thường, cũng không cùng để ý tới, mà là ngẩng đầu tìm kiếm Ngọc Trần thân ảnh. Bất quá Ngọc Trần lúc này đã tiến vào mật tàng bảo địa, hiển nhiên là không có khả năng phát hiện hắn. Thiên đạo lưu trong lòng cũng minh bạch, Ngọc Trần không phải người ngu, hắn biết chính hắn là không có khả năng một chiêu giải quyết chính mình, chỉ là dùng một chiêu này kéo dài thời gian mà thôi. Ngọc Trần thành công, bất quá thiên đạo lưu cũng không tức giận, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Ngọc Trần ngược lại là cho hắn một cái không tưởng được kinh hỉ. Hiện tại xem ra chỉ có thể lần tiếp theo có cơ hội sẽ giải quyết Ngọc Trần cái này tiểu tử càn rỡ. Không biết Ngọc Trần sử dụng chính là cái chiêu số gì. Đạo này tràn ngập thần lực ánh sáng, cũng không tệ thủ đoạn. Đáng tiếc Ngọc Trần cũng sẽ không sử dụng. Nếu là mình có thể có được như vậy thủ đoạn, thiên đạo lưu trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn trong mắt vẻ tham lam cũng là chợt lóe lên. Đại cung phụng, ngươi không sao chứ? Một thân ảnh xuất hiện tại thiên đạo lưu trước mặt, trầm giọng hỏi, chính là Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc nhìn thấy thiên đạo lưu bình yên vô sự, trong lòng thở ra một cái. Thiên đạo lưu nhưng là bây giờ võ hồn điện trụ cột. Nếu như hắn xảy ra điều gì bất ngờ, kia đối võ hồn điện đến nói chính là một tràng tai nạn. Thậm chí đối toàn bộ Đấu La đại lục thế cục cũng có được cực lớn ảnh hưởng. Ta không sao, cái này Ngọc Trần quả nhiên là cái nhân vật. Tuyết Nhi bại bởi hắn không oan. Thiên đạo lưu đúng trọng tâm nói đến, trong giọng nói đối Ngọc Trần đúng là tràn ngập tán thưởng ý. Đại cung phụng, ngươi đây là? Kim Ngạc không rõ ràng cho lắm, muốn nói lại thôi nói. Ha ha, không có việc gì, chỉ là lên quý tài tâm. Thiên đạo lưu cười nhạt nói, cái này Ngọc Trần đúng là một cái thiên tài chân chính. Là so cháu gái của mình Thiên Nhận Tuyết còn muốn nhân vật thiên tài. Thiên đạo lưu thầm nghĩ đến, trong lòng của hắn mười phần đáng tiếc. Ngay từ đầu truyền đến liên quan tới Ngọc Trần tin tức, hắn cũng vì để ý, không người, nếu như không khai thác chèn ép chém giết thủ đoạn, đối phó Ngọc Trần cái này một thiên tài, chỉ sợ cũng sẽ không biến thành bây giờ cục diện này. Nếu như có thể thu phục Ngọc Trần cái này một thiên tài, đem hắn lấy về mình dùng, chỉ sợ võ hồn điện sẽ không là hiện tại cục diện này. Hơn nữa Ngọc Trần niên kỷ bất quá mới 12 tuổi. So Tuyết Nhi còn muốn nhỏ mấy tuổi. Tiếp qua mấy năm, hai người niên kỷ ngược lại là rất xứng. Nhưng là nghĩ đến Ngọc Trần tính cách, thiên đạo lưu lại lắc đầu. Dạng này thiên tài là sẽ không khuất ở dưới người. Võ hồn điện tại Đấu La đại lục địa vị, quyết định nhất định cùng Ngọc Trần đứng tại mặt đối lập. Thiên đạo lưu thầm nghĩ rất nhiều, bất quá tất cả những thứ này đều xây dựng ở Ngọc Trần cường đại phía trên. Không ai từng nghĩ tới Ngọc Trần sẽ có được hôm nay cường đại như vậy. Chúng ta đi thôi, ta muốn về võ hồn điện bế quan, nơi này có biến phát sinh, từ võ hồn điện chạy tới cũng được. Thiên đạo lưu ngữ khí thản nhiên nói, đột phá bình cảnh buông lỏng. Để thiên đạo lưu tựa hồ cũng trẻ tuổi mấy tuổi. Chúng ta không ở nơi này chờ Tiểu Tuyết sao? Kim Ngạc nghe vậy hơi sững sờ hỏi. Không cần chờ, cái này mật tàng bảo địa, trong thời gian ngắn sẽ không lại phát sinh dị biến. Ngươi cùng ta vẫn còn muốn nắm chặt thời gian tu luyện mới đúng.